Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, đệ 985 trang. Trọng tài viện, kỵ sĩ đoàn, thượng tướng Ly Hổ, Phù Xuyên trực tiếp phân tích người này thân phận. Lại nghĩ vậy người vừa mới được đến tin tức sau thần sắc. Đại khái suất là cấp dưới bên kia có khác phát hiện. Hắn không thể không từ bỏ truy tra nàng. Ngược lại trở về, hắn có mặt khác kẻ xâm lấn tin tức thậm chí tọa độ. Cái này phỏng đoán làm Phù Xuyên nội tâm bị nhiệt du. Lan quá giống nhau, nàng đã nhìn thấy Giang Tiểu Mãn, những người khác đâu. Nếu là tử vong sau tài năng tới, kia ở nàng phía trước, bên người nàng thân cận nhất người bên trong, cũng liền Tiểu Mãn nhân bệnh tử vong. Những người khác đều hảo hảo, nàng vốn nên an tâm. Nhưng Khương Hữu tự mặt sau tới. Những người khác, Phù Xuyên trước sau không rõ trận này xuyên qua chân chính nguyên do. Giống như là động không đáy vực sâu. Vẫn luôn cắn nuốt, chưa bao giờ thấy đáy, nàng phiền lòng khí táo. Nỗ lực đè ép một hồi mới bình tĩnh trở lại, không có cách nào. Nàng vô pháp qua đi, cũng cứu không được người, đại tướng A. Nàng căn bản không địch lại, Phù Xuyên tĩnh hạ tâm tới tiếp tục thăm dò. Ý đồ sớm một chút tìm được Ma Rêu. Hảo hoàn thành kế hoạch. Nếu thành công, nàng đại khái liền có nắm chắc cùng thời gian đi xem xét kỵ sĩ đoàn bên kia tình huống, nhưng rõ. Ràng nàng càng dụng tâm, càng cẩn thận, càng khôi hài, từ bên ngoài đến trung vòng. Liền kém tới gần nguy hiểm nhất phục xà tiểu động khu trung tâm vòng, không thu hoạch được gì, tuần. Trà bầy rắn đều gặp gỡ 70-80 lần, muốn mệnh. Một mảnh ma rêu đều mộc có. Trước kia công xà là liếm đất sao? Phục xà tiểu động trung tâm khu khẳng định không cần tiến. Không nói bên trong là phục xà mật độ cao hoạt động khu. Có ma rêu cũng bị tìm được thả ăn. Cho dù có di lưu, nàng cũng mất mạng lấy. Không suy xét, Phù Xuyên buồn bực đã chết. Không thể không tra mấy trăm năm tới này khối khu vực hải lưu tin tức. Dùng không ít tinh lực siêu tập cùng với phân tích sau. Nàng có một chút phỏng đoán. Giống như gần 50 năm qua, Đông Hải hải vực hải lưu so trong lịch sử bất luận cái gì thời kỳ đều phải thường xuyên, đây là ngẫu. Nhiên sao? Vẫn là hải vực bình thường tình huống. Nàng tuy nghi hoặc, lại cũng theo hải lưu hướng phục xà tiều ngoài động mặt khu vực tìm, không song tâm tình truyền đạt. Tới rồi phân thể bên này. Nhưng Phù Xuyên xưa này áp được tâm tư. Liền tính tới rồi xích rượu tháp tham gia mở họp. Cũng không có lộ ra khác thường. Càng không có bại lộ cấp Giang thời kính xem. Tốt xấu đuổi theo hải lưu truy tra cũng coi như một phương hướng, nhưng thật ra bị Giang thời kính. Một câu cấp làm thất thố, tuy rằng hoài nghi quá. Nhưng liền hoài nghi phương hướng ở Thiên Bảo Vương khả năng xuất thân có chút vấn đề. Không nghĩ tới Giang thời kính thiết nhập điểm càng chấn động, Phù Xuyên khiếp sợ. Nhưng không nói, chỉ yên lặng nhìn Giang thời kính. Huyết mạch là trải qua kiểm nghiệm. Điểm này hẳn là sẽ không có vấn đề, Giang thời kính phủ thêm. Hơi hơi mỉm cười. Trước đó, chúng ta đối với ta lão nương ấn tượng đều đến từ người khác miêu tả. Cùng với nàng ở Giang thị người thừa kế huynh đệ lựa chọn thượng có chút do dự không quyết đoán. Nhưng ta nhìn cái này bút ký sau, lại cảm thấy nàng là một cái phi thường có ý tưởng nữ tính. Thậm chí có thể nói, ta anh minh quyết đoán cùng cường đại xã giao năng lực hoàn toàn kế thừa với nàng, Phù Xuyên. Hòa tâm, Giang thời kính biểu tình hơi cương. Hò nhẹ hạ, bình tĩnh nói. Cảm giác, nàng lúc ấy tuyển định vương tộc CP nhưng không ngừng một cái, một người khác huyết mạch trình tự. Cùng địa vị so Thiên Bảo Vương càng cao, hơn nữa hắn biết ta tồn tại. Người xem cái này, Phù Xuyên nhìn đến nàng giơ tay. Lòng bàn tay tiện tay cổ tay trắng nõn chỗ đều xuất hiện một cái huyết hồng bí văn, ngươi cho ta. Những cái đó vương tộc tàng thư ta nhìn. Tạm thời còn tìm không đến nó tới chỗ. Nhưng ta có dự cảm. Đây là phong ấn. Trong đó một cái tác dụng với huyết mạch. Ngươi xem này hai cái cổ tự. Tại thượng cổ ý tứ là huyết thế. Phù Xuyên lâm vào trầm tư. Nàng sao chép người này huyết mạch. Nhưng hai người cũng không phải cùng cái thân thể. Giang thời kính trên người bí mật tự nhiên sẽ không đồng bộ tồn tại với trên người nàng, người sau. Bởi vì trong khoảng thời gian này tu luyện, dần dần khai quật cái này bí văn bí mật. Nhưng thật ra so nàng sớm hơn nhận thấy được nguy hiểm, nói cách khác có người dùng thiên bỏ vương. Huyết mạch tin tức thay đổi ngươi chân chính huyết mạch, biến thành thiên bỏ vương hài tử, hoàng dạ lan cùng thiên quyền vương bọn họ cũng chưa phát hiện. Chân tướng, hiểu lầm, mặt sau bắt đầu ám sát ngươi. Hoàng dạ lan có chết hay không? Từ hắn lầm đối tượng trăm phương nghìn kế ám sát bắt đầu. Hai người liền căn bản không cần có tâm lý gánh nặng. Trước Liêu giả tiện không phải, huống chi Giang thời kính còn cho rằng nàng rõ ràng không phải. Bọn họ còn tưởng rằng nàng là các loại ám sát tao thao tác. Nàng không oan uổng a. Xử lý bọn họ lấy gia sản nàng không đuối lý, quản hắn đi tìm chết. Phù Xuyên cũng không thèm để ý cái này. Nàng chỉ đối vô tội nhân tâm mềm. Hiện tại các nàng yêu cầu chú ý chính là bí mật này sau lưng một cái khác nguy hiểm, nhập tổ miếu. Cùng truyền thừa chỉ nghiệm chứng huyết mạch thời điểm. Cái kia huyền vách tường chúng tuyển huyết mạch tin tức rốt cuộc là thiên bỏ vương huyết thế gen. Vẫn là chúng ta hiện tại giống nhau huyết mạch gen. Phù Xuyên mẫn cảm, đưa ra vấn đề này sau. Giang thời kính thân thể cũng banh đi lên, hai người hai mặt nhìn nhau, nếu là người trước còn hảo. Nếu là người sau, vạn nhất, cái kia đế vương, tâm huyết dâng trào so đối nhận thấy được. Phù Xuyên, huyền vách tường thật là đế vương làm tộc trưởng nắm giữ mọi người huyết mạch tin tức. Nhưng thiên đô quận chúa cùng ta nói rồi như vậy nhiều tộc nhân. Đế vương sẽ không đi chú ý mọi người huyết mạch. Hắn không kia nhàn tâm. Thậm chí đối năm đại thân vương cũng thực lãnh đạm. Lịch đại đế vương chỉ đối chính mình trực hệ quan hệ huyết thống huyết mạch cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn họ kia một mạch hậu duệ. Chỉ cần huyết thống đạt tiêu chuẩn. Kế thừa đến cũng đủ thiên phú. Chính là mặt khác tông thất vĩnh viễn vượt qua hồng câu. Cho nên đại khái suất chúng ta vẫn là an toàn. Giang thời kính liếc nàng. Người cảm thấy ta tin. Phù Xuyên cười khổ. Xoa nhẹ hạ giữa mày. Thiên Lý Minh lâu đại khái đã đoán được. Mà ngươi thân cha, ta đại khái cũng có thể nghĩ đến, Giang thời kính. Tiên đế, đúng vậy. Chính là tiên đế, Giang ngữ tình gia châu. Cũng đối chính mình đủ tàn nhẫn, Giang gia tam huynh muội. Liền thuộc nàng sâu nhất tàng không lộ, lăng là sinh hạ một cái độ cao kế thừa đế vương huyết mạch. Nữ nhi, cùng Bạch Thận loại này tàn thứ phẩm bất đồng. Giang thời kính là tay niết muỗng vàng sinh ra. Hết chương.